sư phụ không cần a. Chương 41, Tam ca, ngươi vì sao vào đây? Góc truyện audio.com, Bích Nhi, hiện tại bên cạnh ta chỉ có ngươi. Công chúa, Bích Nhi kinh ngạc nhìn ta, giống như không thể tin được vào những gì mình nghe được. Ta kéo tay nàng qua, nói, tình hình hiện nay ta cũng không biết hắn nhằm vào cái gì. Nhưng có một việc thực rõ ràng, trong phủ ngày nào càng nhiều người, liền nhiều nguyểm ngày đó. Ta nhìn mắt nàng, thong thả mà kiên định nói, ta muốn dùng hết sức bảo trụ mọi người, mà hiện tại ta cần ngươi giúp. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có chút rung động. Công chúa cần gì phải khách khí với một hạ nhân như ta, ngài suy nghĩ vì hạ nhân trong phủ, Bích Nhi cả gan trước hết thay nhiều người cảm tạ ngài. Nàng cúi đầu thật sâu rồi ngẩng đầu nói, ngài cần Bích Nhi đi làm cái gì, Bích Nhi khẳng định muôn lần chết không chối từ. Lòng ta một trận cảm động, lại vì nàng lo lắng. Hiện tại cần làm rõ công nhân cũ còn lại bao nhiêu, ở nơi nào. Người có thể làm được không? Nàng gật gật đầu, có thể, chúng ta ở địa phương rất gần. Tốt lắm, ta nghĩ một chút hỏi, hôm nay giờ Dậu đến chỗ ta thời gian đủ không? Hẳn là đủ, hảo, vậy ngươi đi đi, ta nhắm mắt lại, huyệt thái dương âm ẩm đau. Vâng, công chúa, Bích Nhi trở lại nhìn ta. Công chúa có gì phân phó? Ta mở to mắt nhìn nàng. Phải chú ý an toàn, không cần bị phát hiện. Nàng ngượng ngùng cười cười, nói. Đa tạ công chúa, Bích Nhi đã biết. Sau khi nàng đóng cửa lại, ta liền sụi lơ tại ghế trên người mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ta không thể bối rối, nếu như ta rối loạn, bọn họ nên làm sao đây? Thanh Nham còn có 5 ngày sẽ đến lúc đó sẽ có chuyện gì phát sinh? Ta ngơ ngác ngồi ở trong phòng, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ một khắc nào. Khắc bằng 15 phút, trước mắt khi thì bộ dáng Tầm Ca ôm ta đùa vui vẻ, khi thì là bộ dáng hắn yêu nhã thong dong đánh đàn. Ở trong trí nhớ ta hắn là một người phi thường ôn nhu thiện lương. Nhớ rõ mới trước đây, chúng ta từng cùng nhau nuôi một con chó nhỏ kia, con chó nhỏ không cẩn thận làm thái tử ca ca bị thương, hắn vì bảo trục cần chó nhỏ ở cửa Càn Nguyên Điện quỳ nửa ngày. Sau đó con chó nhỏ bị đánh chết, hắn đem thi thể tìm được cùng ta vụng trộm chôn nó. Ta thật sự không nghĩ ra, một người như vậy vì sao sẽ biến thành ác ma giết người. Đầu tiên là sư phụ rời đi, sau đó gặp dâm tặc phát hiện chúng độc, nửa đường gặp thư sinh kỳ quái bảo ta là thánh nữ, trở lại trong phủ Tam ca đã muốn giết nhiều hơn một nửa hạ nhân. Phóng Phật có é ra hắc ám cự võng lặng lẽ bao phủ ở trên người ta, những người bên cạnh đều có bí mật mà ta lại hoàn toàn không biết gì cả, loại cảm giác này thật sự làm cho ta phẫn nộ và bất lực. Trong lòng chưa bao giờ quá khủng hoảng, không biết kế tiếp lại có chuyện tình gì sẽ phát sinh. Tề Nhi có trong đó sao? Vẫn là thanh âm yêu nhã thong dong, vì sao hiện tại nghe qua có hàn ý đến tận xương? Ta nắm thật chặt quần áo trên người, đứng dậy nói. Tam ca ta ở đây. Điểm tâm chuẩn bị tốt rồi, còn không mau đến ăn. Tuy rằng một xíu khẩu vị cũng không có, nhưng mà ta biết hiện tại cần nhất là thường xuyên qua lại với hắn. Tốt, ta liền đi ra. Ta vội vàng mở ngăn kéo, lấy ra giải dược nuốt xuống, ngày hôm qua nếu không có nó có thể đã xảy ra chuyện. Điểm tâm quả thực nhạt như nước ốc, ta ăn đồ ăn Tam ca gấp cơ hồ đã đem hết toàn lực mới không cho chính mình nhổ ra. Không biết có phải hay không bởi vì đã biết chuyện phát sinh 2 ngày trước, ta cuối cùng cảm thấy có một cỗ mùi máu. Góc truyện audio.com, tươi lựa lờ ở trong phòng, có cảm giác buồn nôn. Tề Nhi, ta nhớ rõ mới trước đây ngươi yêu nhất chính là rượu nếp than chân vịt. Được Tam ca, ngươi cũng ăn đi. Ta thật sự không muốn ăn, chỉ đành học theo, dùng chiếc đũa gắp một ít thanh duẩn cho hắn. Ai biết tay run lên, đồ ăn không cẩn thận rơi trên tay áo hắn. Tam ca khẽ cau mày, ta ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì trong mắt hắn chợt lóe qua tàn khốc kinh hãi. Nhìn ngươi sợ tới mức kia, ta là yêu quái sao? Một chốc kia nụ cười như ngọc vô cùng xinh đẹp, Tam ca nhìn ta, thanh âm so với gió xuân tháng 3 còn muốn ấm áp hơn 3 phần. Tam ca, ngươi lại giễu cợt ta, thật giống trẻ nhỏ. Tam ca điểm điểm ta cái mũi, ra lệnh cho hạ nhân đổi một đôi đũa khác, đứng dậy đi thay quần áo. Ta thấy bóng dáng hắn rời đi, bả vai chậm rãi thả lỏng xuống, hít một hơi thật sâu, trong lòng lo lắng như vậy khẳng định sẽ làm hỏng mọi việc. Rốt cuộc muốn làm sao đây? Là vụng trộm đem hạ nhân an trí tốt liền rời đi, hay là cùng Tam ca hỏi rõ ràng, hay là đi đến chỗ phụ hoàng? Suy nghĩ cái gì vậy? Tam ca đổi qua một bộ quần áo đen hắc ám, đứng ở nơi đó càng có vẻ uy vũ hiên ngang, cao quý bức người, tăng thêm một cỗ hơi thở áp bách. Tam ca à, ta suy nghĩ chúng ta có phải hay không nên đi gặp phụ hoàng trong cung. Tề Nhi nhớ phụ hoàng sao? Tam ca nhíu mày nhìn ta. Tam ca nếu không có thánh chỉ không thể vào cung, Tề Nhi lại bồi Tam ca vài ngày đi. Nhưng là, vì sao Tề Nhi không phải rất nhớ Tam ca sao? ta chỉ nghĩ đến phụ hoàng một chút ta. Tê Nhi, Tam Ca lạnh giọng đứng dậy, mặt mày nhíu lại nhất thời tràn đầy sắc thái sát phạt. Hắn nhìn ta bất đắc dĩ hít một tiếng, khôi phục thần sắc ôn hòa vừa rồi, hắn nói. Ngươi còn nói như vậy, Tam Ca tâm bị đả thương. Ta ngồi ở trên ghế, mặc hắn đi tới đem đầu ta ôm vào trong lòng, giống trước đây nhẹ nhàng vuốt ve. Tam Ca vài năm không gặp ngươi, thầm nghĩ sẽ cùng với ngươi vài ngày. Ta nhắm mắt lại, dùng toàn lực khống chế không cho chính mình phát run. Ta lấy lý do thân thể không khỏe bỏ cơm trưa, về tới trong phòng. Đem manh mối sở hữu trong đầu suy nghĩ kỹ càng, ta vô lực phát hiện, trừ bỏ chờ đợi tin tức ta không thể làm gì. Sắc trời chậm rãi chờ tối, cung nữ gõ cửa tiến vào cầm đèn lại nhẹ nhàng rời đi, giờ dậu đã chậm rãi trôi qua. Bích Nhi còn chưa có đến, lòng ta bất ổn chờ đợi, vào lúc này lại nghe được thanh âm không mong muốn nhất. Tê Nhi, Tam Ca ta đột nhiên đứng dậy, nhìn người phía sau tâm nhất thời lạnh một nửa. Ngươi là vì sao vào, cách chương.